Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, rất phí, tổ sư. Gió nhẹ thổi qua, lá cây vang xào xạc, mà cái kia như trắng noãn khói mỏng giống như bám vào tại trong cánh rừng ánh trăng phảng phất cũng. Tại theo gió lắc lư, Tần Minh khôi phục, ý thức như lửa, dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Hắn biết, tự thân vẫn như cũ ở vào trong nguy hiểm. Sách lụa pháp tự hành vận chuyển về sau, đã từng một lần dập tắt, hiện tại mới lại lần nữa nổi lên ánh sáng mông lung, bất quá. Cái này đã để hắn thật bất ngờ, lại có thể để hắn từ trong tử cảnh tỉnh lại, trước đây không lâu. Hắn chân chính cảm nhận được chân chính cảm giác tử vong. Ý thức hạt giống giống như là lọt vào trong minh thổ. Tại trong bóng tối vô tận trầm luân, khi đó, huyết nhục thổ nhưỡng, âm u đầy tử khí, đen kịt như uyên, thời khắc cuối cùng, dây vàng áo ngọc bám vào tại thân, chiếu phá hắc vụ, để hắn có sức lực tránh ra, Tần Minh nội thị. Ngũ tạng lục phủ, toàn thân cao thấp, vẫn như cũ có rất nhiều đáng sợ vết rách, nhưng là bọn chúng đang từ từ khép lại, lại hắn có nhịp tim, hô hấp, không còn là người si ết sống lại, giờ phút này. Hắn rất thanh tỉnh, chân thực nhìn thấy trong máu thịt kim tuyến, ánh ngọc, bọn chúng tại may vá, bó thuốc, cứu vớt chính mình sụp đổ thân thể, sách lụa pháp. Mới là ta căn bản pháp. Tần Minh nói nhỏ, đây là hắn luyện được lâu nhất một thiên pháp. Thuở nhỏ bắt đầu, đã có vài chục năm, sau hô hấp đều muốn tự nhiên, đều đã trở thành một loại bản năng, bằng không, nó vừa rồi cũng sẽ không tự hành vận chuyển, nó thỉnh thoảng lại trải vuốt toàn thân, cùng huyết nhục hòa hợp quy nhất, cùng hắn phù hợp nhất, thân thể sắp siết. Trở thành huyết nhục bản năng sách lụa pháp tại tự cứu. Để hắn khôi phục, Tần Minh đang nghĩ. Năm đó, hắn bị Lý Thanh Hư đập nát xương đầu lúc. Phải chăng đã từng phát sinh qua loại sự tình này? Cuối cùng, để hắn khởi tử hồi sinh, toàn thân hắn ngứa. Hình như có nhỏ xíu mầm thịt sinh trưởng. Ngũ tạng lục phủ tê tê dại dại. Đồng thời có cảm giác đau. Thân thể đang khôi phục chi giác, những cái kia bãi công tạng khí. Nội phủ cũng bắt đầu một lần nữa vận chuyển. Đương nhiên, đó là rất yếu ớt ba động. Các loại cơ năng chỉ là đang chậm rãi khôi phục, chỗ nào không ổn. Tần Minh trực giác nhạy cảm. Mặc dù khôi phục, thân thể có dấu hiệu chuyển biến tốt. Vì sao hắn luôn cảm thấy hơi khác thường? Loại này đột nhiên thông suốt vượt xa bình thường dự cảm. Không thể nắm lấy, như trong bầu trời đêm xẹt qua lôi điện. Không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng cũng để cho người ta tỉnh táo, hắn suy nghĩ. Cùng thân thể có quan hệ sao? Lần này có thể tân sinh sao? Đoán chừng rất khó, lần thứ 7 tân sinh về sau. Thân thể của hắn còn không có, chậm tới. Lại là tại loại bệnh này hỏng bét trạng thái dưới. Có thể còn sống cũng không tệ rồi. Bất quá, linh tràng cảnh lão ẩu rơi xuống lúc, trong tay nắm chặt ngũ sắc bảo bình, ở trong có nồng đậm thiên quang dịch, hẳn là đủ để cho hắn tân sinh. Nàng cũng rơi vào mảnh địa giới này. Cẩn thận tìm một chút, đại khái có thể phát hiện nó hài cốt. Nếu như không phải tân sinh vấn đề, loại kia không ổn nguồn gốc từ chỗ nào? Tần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía trong bầu trời đêm khay bạc, sán lạn, thông thấu, như một chiếc thần đang lượn lờ lấy nhàn nhạt sương đêm. Hạ xuống ánh trăng như nước, nó hẳn là có chút vấn đề. Hắn không tin đây là trong truyền thuyết cái kia một vòng, sau đó. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong bầu trời đêm, vầng trăng sáng kia phụ cận. Giống như là có phi tiên chi quang, cực tốc xẹt qua, nhiễu nguyệt mà đi, lại cấp tốc tiêu tán, phía trên có đồ vật gì? Hắn nhìn chăm chú nơi đó, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, sau đó, hắn lại lắc đầu, hay là trước triệt để sống lại đi, dưới mắt chỗ nào quản được nhiều như vậy, Tần Minh phát hiện. Sách lụa pháp vận chuyển có chút cố hết sức, loại này huyết nhục bản năng hơi có vẻ vướng víu, kim tuyến, ánh ngọc không có như vậy minh sán, chỉ có thể nói hắn thương quá nặng, hiện tượng tốt là hắn đúng là khôi phục. Ngũ tạng lục phủ vết thương tại khép lại, cứ theo đà này, hắn như là mở ra vỡ vụn đồ sứ giống như thân thể cuối cùng rồi sẽ sáng bóng như mới, theo thân. Thể khôi phục, không ngừng chữa thương, khôi phục thân thể cơ năng, Tần Minh cảm thấy vô tận dã rời, hắn sẽ lâm vào trong ngủ mê, nhưng hắn có chút an tâm. Lần này cũng không phải là muốn trầm luân. Lâm vào vực sâu tử vong, mà là chân chính ngủ đông chờ hắn tỉnh lại, có lẽ như sinh long hoạt hổ giống như, tại lâm mất đi ý thức ở giữa, hắn còn đang suy nghĩ lấy sách lụa pháp, nó xác thực phi phàm. Một mà tiếp cứu được mệnh của hắn, kỳ thật, nói xác thực là chính hắn tại cứu tự thân, bất kỳ công pháp nào đều là CSS. Chỉ có hắn đã luyện thành một thiên này, cũng làm cho trở thành một loại huyết nhục bản năng, còn muốn chạy sách lụa pháp con đường này. Thực sự quá khó khăn, hắn trọn vẹn luyện vài chục năm, mới chính thức quán thông, cần biết, ngay cả cái kia danh xưng làm khó rất nhiều, danh nhân, cải mệnh kinh, đều không có ngăn trở hắn. Rất nhanh liền nhập môn, dựa theo ghi chép. Sách lụa pháp cần đời trước người tiếp dẫn, lấy tự thân luyện được thiên quang kình dẫn đầu trợ giúp kẻ đến sau mở đường, ban sơ công pháp tuần hoàn mới có thể hình thành cũng đi thông, bằng không căn bản đừng đùa kẻ đến sau không luyện được. Nhưng mà mấy vị sáng tạo pháp tổ sư hư hư thực thực là lục ngự, Như Lai, Ngọc Thanh cấp số này người lại đều CSS thì CSS, phế thì phế, biến mất biến mất, đệ tử môn đồ hạ tràng lại càng không cần phải nói, bản kinh văn này hung danh lan truyền nhanh chóng, nó đường tự nhiên cũng liền bởi vậy gãy mất, ai cũng biết nó lợi hại khủng bố, nhưng cũng chỉ có thể nghiên cứu làm tham khảo dùng, thật muốn đi xuống cái kia phải cần lớn vô cùng phách lực cùng dũng khí, dù sao nó rất phí tổ sư. Tần Minh thuần túy là miễn cưỡng ăn, dựa vào chính mình lên đường. Tại hắn hôn mê lúc, nó thể nội phát sinh biến hóa, không ngừng có lưu quang vọt lên tại trong máu thịt của hắn nở rộ. Giống như thế ngoại sắc trời vạch phá sương đêm, rơi về phía đại địa các nơi. Sách lụa pháp vận chuyển tuyến đường hơi phai mờ đi, bất quá thân thể của hắn cũng không có chuyển biến xấu, mà là tại tiếp tục khôi phục bên trong, huyết nhục của hắn một lần nữa sinh trường, ngũ tạng lục phủ tỏa ra sự sống, bắt đầu phát ra hữu lực tiếng tim đập, nó hô hấp cũng so với là vững vàng. Theo thời gian trôi qua, Tần Minh thể nội các loại sương mù rực rỡ lộng lẫy, hào quang bốc hơi, xác thực rất giống có lưu tinh không ngừng hoành không, vạch phá hắc ám, thân thể của hắn tại kêu khẽ, cộng hưởng, khu vực khác nhau phóng thích khác biệt thịnh liệt quang màu. Riêng phần mình làm chủ, cũng chính bởi vì vậy, Tần Minh rơi vào trong giấc ngủ sâu, lại ngủ dài không dậy nổi. Giống như là bị phong ngăn ở chính mình trong tiềm thức, dây vàng áo ngọc vẫn còn, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng gắn bó. Hiện tại Tần Minh thân thể các khu vực lưu động khác biệt sắc thái ánh sáng, huyết nhục giống như là bị phân ra khác biệt địa bàn, lẫn nhau có chút ngăn cách, cho nên cảm giác của hắn bị chặt đứt, rất không trôi chảy. Dưới mắt chính là có địa chấn phát sinh, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể tỉnh lại, cũng không biết qua bao lâu. Tần Minh khôi phục chi giác, khi mở mắt ra, lông tóc dựng đứng, bởi vì cạnh nhìn thấy một tên hiền hòa lão ẩu, ở trên trời khối kia, địa, hắn gặp được Thôi Gia lão. ẩu, suýt nữa bởi vậy bạo thể mà vong. Hiện tại vừa thanh tỉnh liền gặp được một cái vẻ mặt tươi cười lão nãi nãi. Hắn quả thực giật mình kêu lên, dưới ánh nến, gian phòng không lớn, cũ kỹ cái bàn bởi vì trường kỳ lau mà có chút phát ra sáng bóng trong suốt. Hắn đang nằm tại một tấm màu sơn chóc da trên giường, hài tử. Ngươi đã tỉnh lại, tới giờ uống thuốc rồi. Đầu đầy sợi tóc màu bạc lão thái thái vừa cười vừa nói, Tần Minh sát na. Ngồi dậy, cảm giác trạng thái thân thể không sai, không có cảm giác đau đớn. Nó sinh cơ phi thường thịnh vượng, không thể so với trước kia kém, cái này khiến hắn thở dài ra một hơi. Đồng thời vội vàng hỏi, lão nhân gia ngài khỏe chứ? Đây là, chỗ nào? Một thanh niên nam tử nghe được thanh âm, đi vào trong phòng, hắn dáng người chắc nịch hữu lực, một mặt râu quai nón, con mắt sáng ngời có thần, ngươi là Diệu Tổ cõng trở về. Lão thái thái vừa cười vừa nói, đa tạ đại ca. Tần Minh đứng dậy, cảm giác thân thể vô ngại, ta vừa 16, khả năng còn không có ngươi lớn. Mặt mọc đầy râu thiếu niên mở miệng, thính kỳ thanh âm, xác thực không giống nam tử trưởng thành, cái này, đa tạ huynh đệ. Tần Minh không nghĩ tới, hắn tướng mạo như thế lão thành, xác suất lớn là không phá sợi râu nguyên nhân. Che khuất ngây ngô khuôn mặt, lão thái thái vừa cười vừa nói. Chớ nóng vội xuống đất, Diệu Tổ phát hiện ngươi lúc, ngươi bên ngoài cơ thể đều có một tầng vết máu. Trạng thái không thế nào tốt, thiếu niên ô Diệu Tổ cho hắn bưng tới một chén canh. Bên trong có gà khối còn có cây nấm, tản ra mùi thơm nồng nặc, Tần Minh liên tục cảm tạ. Hắn xác thực đói bụng. Tiếp nhận về phía sau nhanh chóng giải quyết hết, hắn không có lo lắng có vấn đề. Người khác nếu là muốn gây bất lợi cho hắn, hắn chỗ nào còn có thể tỉnh lại, nhưng mà, sau một khắc, hắn cảm giác không được bình thường. Làm sao cả phòng tiên khí bồng bềnh, thần hà tứ chiếu, lão thái thái kia giống như một tôn cổ lão tượng nặn. Rất có niên đại cảm giác, tản ra khó lường quang mang. Nồng đậm để cho người ta muốn không mở ra được hai mắt, loại cảnh tượng này quá kinh khủng. Tần Minh lại nhìn phía thiếu niên kia, hắn cũng phi thường không đơn giản, tại ở độ tuổi này tuyệt đối cực mạnh, nó thể nội có một đạo ánh sáng cầu vồng tại bốc hơi. Nhục thân như hộp, chỉ vì gánh chịu đạo ánh sáng này, tiếp theo, hắn phát hiện căn này, phòng ốc sơ sài, cũng biến hóa. Tỏa ra ánh sáng lung linh, giường cột chạm trổ, dị thường to lớn, cái kia quanh năm bị lau bàn cũ ghế dừa. Bắt đầu phát ra ngũ sắc thần hà, ngay cả hắn nằm giường cũng tại bốc hơi tử khí, nơi này vàng son lộng lẫy. Là một tòa danh xứng với thực Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, trước mắt hắn thấy cảnh vật hoàn toàn khác biệt, Tần Minh trợn mắt hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? Hắn xuyên thấu qua cửa phòng, nhìn thấy trong sân một con gà mái, quỵt cánh lúc, vậy mà đều tại cửa hà, hắn dùng sức nhéo nhéo mặt mình dùng sức lắc đầu. Để cho mình tỉnh táo lại, bằng không, hắn cảm thấy rất không chân thực, đây hết thảy đều quá bất hợp lý, đột nhiên, hắn phát hiện, thân thể của mình cũng tại tỏa ra ánh sáng lung linh. Thể nội có các loại lộng lẫy thần hà. Phân bố tại các nơi khu vực, không quá bình thường, không có việc gì. Ngươi chớ khẩn trương, uống thuốc canh về sau, sẽ hơi trúng ảo ảnh. Lát nữa liền tốt, tướng mạo lão thành thiếu niên ô Diệu Tổ an ủi, đây là ảo giác sao? Tần Minh rất là bất an, sau đó hắn cảm giác mí mắt không nhấc lên nổi, hắn vừa tỉnh lại. Liền lại đang thuốc thang tác dụng dưới, hỗn loạn. Lâm vào trong giấc ngủ, Tần Minh tại trong mông lung. Cảm giác giống như là làm rất nhiều giấc mơ kỳ quái. Mơ hồ nghe được có người đang nói chuyện, nhìn thấy rất nhiều màu sắc sặc sỡ cảnh vật trong thoáng chốc. Hắn nhìn thấy lão thái thái đi lại tập tễnh đi ra sân nhỏ. giống như Tại tự nói, lần trước nhìn thấy người như vậy, hay là lần trước, cuối cùng phịch một tiếng nổ tung, còn có người dám luyện, thật dũng a. Sau đó, Tần Minh lại mơ tới gia gia của mình, tiếp theo là Song Thụ thôn người cùng Mạnh Tinh Hải các loại, hắn ở trong mộng nhìn thấy Lê Thanh Nguyệt, cùng nàng cảnh vật chung quanh, tựa hồ còn nghe được người khác đối thoại âm thanh. Lão Tổ Tông, ta cũng muốn có một kiện gần tiên đồ vật, đem tỉnh ở giữa. Hắn nhìn thấy ngoài viện lão ẩu nhục thân đốt thành cho bụi. Sau đó toàn bộ thôn trấn đều trở thành biển lửa, khắp nơi đều là vách nát tường siêu. Rốt cục, Tần Minh tỉnh, hắn ra mồ hôi cả người, nhưng cảm giác thật thoải mái, toàn thân thông suốt, thể nội sinh cơ 10 phần thịnh vượng. Hắn đứng dậy xuống đất, đi vào bên ngoài, trong viện trồng một chút rau quả, có chỉ gà mái già tại tản bộ. Hắn đi ra sân nhỏ, bên ngoài có hỏa tuyền mịch cốt phun trào, mà phụ cận hoàn toàn hoang lương, khắp nơi đều là gạch ngói vụn, cho tàn, cái này cùng trong mộng thấy một dạng. Trên phế tích, chỉ có phía sau hắn một cái rách nát tiểu viện tọa lạc lấy, nơi xa là một mảng lớn cánh rừng, cùng với một cái hỏa tuyền hồ nước, còn có ánh trăng bao trùm, hết sức tường hòa cùng yên tĩnh. Tần Minh mãnh liệt bất an, hắn hẳn là thật từ trên trời rơi vào trong tuyệt địa rồi. Nhưng nếu là như vậy, hắn nơi nào còn có mệnh, cái gọi là tuyệt địa, ngay cả những cái kia công tham tạo hóa lão tiền bối cũng không dám tùy tiện đặt chân. Bởi vì thật rất muốn mạng, liền lấy Tào Thiên Thu làm thí dụ, bá đạo như vậy cùng cường đại, từng có trọng thương ngã gục lão tiền bối mời hắn cùng đi sông tuyệt địa. Hắn đều trực tiếp đóng cửa, không có phản ứng, toàn bộ khu phế tích, trống rỗng, không ai, thiếu niên kia Ô Diệu Tổ còn có lão thái thái, giống như là chưa từng có xuất hiện qua, thế nhưng là khu nhà nhỏ này chân thật như vậy, ngay tại phía sau hắn, còn có chỉ gà mái già tại lạc lạc đát kêu, nhưng mà tại dạng này hoang vu trên phế tích chỉ có một tòa tiểu viện rõ ràng không bình thường. Hắn quay đầu nhìn chăm chú, nếu như từ nơi này đi ra ngoài, tiến về nơi xa, khu nhà nhỏ này sẽ hay không biến mất. Lập tức, Tần Minh bắt đầu chú ý tự thân. Trên người vết rách biến mất, mà lại ngũ tạng lục phủ đã khỏi hẳn. Cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi. Nhanh như vậy sao? Thân thể liền hoàn toàn khỏi rồi. Hắn đã chân chính khởi tử hồi sinh. Có lẽ, ta hôn mê thật lâu. Hắn có dạng này hoài nghi. Một lát sau, hắn Tần Minh phát hiện một thì để hắn thất thần sự tình. Trong lòng phát sinh động đất, trong cơ thể hắn, các loại hào quang lưu động, riêng phần mình chiếm cứ một khối khu vực, chẳng lẽ trong mộng thấy không phải hư, những cái kia cũng không hoàn toàn là huyễn tưởng cùng ảo giác. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình xảy ra điều gì tình huống, không nghĩ tới một ngày này như vậy sớm đến. Tần Minh nhíu chặt lông mày. Đây là cuối cùng kết cục sao? Bất quá, rất nhanh hắn lại cười. Song mi giãn ra, cho là đây là chuyện tốt. Trước thời gian đến cũng bị phát hiện, so cái gì đều tốt. Từ trên dễ giải quyết. Hết chương.